Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, sao một cái thoải mái chữ được. Lộ Nhi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, một đôi tay nhỏ đột nhiên kéo Đông Phương Mặc, sư huynh, Lộ Nhi mang ngươi đi một nơi, nơi đó có kim bối thảo, chỉ có điều ngươi không thể nói cho người khác biết, hơn nữa, ngươi chỉ có thể tiến vào một canh giờ. Không quản ngươi trong đó hái bao nhiêu kim bối thảo hạt giống. Một canh giờ phía sau, nhất định phải đi ra. Thật có nơi như thế này. Đông Phương Mặc kém một chút kêu ra tiếng. Không nghĩ tới, nho nhỏ này Lộ Nhi vẫn đúng là biết. Tự nhiên có, chỉ có điều Lộ Nhi chỉ cho hiền lành Mặc sư huynh chỉ điểm. Lộ Nhi nở nụ cười, lộ ra hai hàng trắng tinh tiểu ngân răng. Trông rất đẹp mắt. Dĩ nhiên có chuyện tốt như vậy. Đông Phương Mặc liên tục không ngừng gật gật đầu. Tốt, Lộ Nhi, thực sự là làm phiền ngươi. Lộ Nhi mang theo Đông Phương Mặc thất quải bát quải đi tới một chỗ vắng vẻ núi đá trước mặt. Đông Phương Mặc hơi nghi hoặc một chút. Trước mắt chọc lốc núi đá. Làm sao cũng nhìn không ra có kim bối thảo dáng vẻ. Cứ việc thả ra thần thức của hắn lực lượng. Một chút cảm giác cũng không có. Nhưng là tựu ở Đông Phương Mặc nghi ngờ thời điểm, Lộ Nhi hai tay của đã sắp nhanh kết ra vài đạo thủ quyết. Động tác hết sức thành thạo, lệnh Đông Phương Mặc có chút hoa cả mắt cảm giác. Làm cái kia vài đạo thủ quyết bị đẩy vào này thông thường núi đá bên trong thời điểm. Cái kia núi đá dĩ nhiên huyễn hóa ra một cánh cửa đến. Lộ Nhi đem môn nhẹ nhàng đẩy ra, ánh mắt xuyên qua cửa, hiện ra ở Đông Phương Mặc trước mặt. Dĩ nhiên là một chút nhìn không thấy bờ kim bối thảo. Đông Phương Mặc quả thực có chút trợn mắt hốc mồm. Nơi như thế này, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Nho nhỏ này không đáng chú ý nhìn dược viên cô bé Lộ Nhi. Lại có thể mở ra cái này thần bí cửa lớn. Thật là khiến người ta khó mà tin nổi. Cái này Lộ Nhi rốt cuộc là ai? Kinh ngạc bên dưới, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi có cái nghi vấn này. Lộ Nhi khẽ mỉm cười. Sư huynh, ngươi bây giờ có thể tiến vào đi hái. Chỉ có điều ngươi nhất định phải nhớ. Một canh giờ phía sau muốn đi ra. Bằng không, cửa đá này lại lần nữa đóng. Liền muốn 7 ngày phía sau mới có thể lại mở ra. Cửa đá không có thể mở thời điểm. Bên trong 10 phần hung hiểm. Sư huynh tu vi là không thể ở bên trong. Lộ Nhi nghiêm túc mà nghiêm túc dặn dò Đông Phương Mặc. Lẽ nào Lộ Nhi có thể nhìn thấu sư huynh tu vi sao? Cái này Lộ Nhi, đưa tới Đông Phương Mặc hứng thú. Lộ Nhi lại là nở nụ cười. Cái kia một khẩu trắng tinh răng nhỏ cực kỳ đẹp đẽ. Gật gật đầu, sư huynh tu vi là sơ nguyên 6 tầng. Lộ Nhi một điểm cũng không có ẩn giấu. Đồng thời liếc mắt nhìn trong cửa. Sư huynh còn không mau một chút sao? Một canh giờ. Là từ cửa mở ra bắt đầu tính toán. Nhìn Lộ Nhi chân thành, Đông Phương Mặc cũng không muốn đuổi theo cứu càng nhiều. Đi ra còn có cơ hội tỉ mỉ hỏi dò, liền hưng phấn gật gật đầu. Vừa bước một bước vào trong đó, Đông Phương Mặc mới vừa tiến vào, sau lưng cửa đá liền đóng, lại biến thành một khối hết sức lớn bình thường tảng đá. Cho dù Đông Phương Mặc lợi dụng mình lực lượng thần thức, như cũ không thể phát hiện bất kỳ môn đạo. Đông Phương Mặc lại quay đầu lại, nhìn trước mắt mảng lớn màu vàng, hưng phấn không thôi. Nơi này kim bối thảo lít nha lít nhít, khiến chúng nó muốn chạy trốn đều không có chỗ trốn. Đông Phương Mặc đưa tay liền có thể kéo qua 10 mấy cây kim bối thảo. Nắm phía sau, từng viên một hạt giống bị hắn hái xuống. Điều này là một cái thoải mái chữ được a. Nếu kim bối thảo hạt giống khó như vậy được, như vậy Đông Phương Mặc cũng sẽ không khách khí. Hai tay tung bay, không ngừng hái. Thế nhưng mặc dù như Đông Phương Mặc như vậy điên cuồng hái, cũng bất quá là hái này tảng lớn kim bối thảo một cái tiểu góc nhỏ. Rất nhanh, sắp tới 1 giờ, Đông Phương Mặc chính là cái kia túi gấm đã sớm không chưa nổi. Cửu cung trạc bên trong đã chất đống không ít kim bối thảo hạt giống. Đông Phương Mặc trong lòng hồi hộp, liền sớm một bước chờ ở cửa đá trước mặt. Chỉ trong chốc lát, cửa đá liền mở ra. Lộ Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút sốt sắng, thế nhưng nhìn thấy Đông Phương Mặc đã đứng ở cửa đá trước mặt, liền nhất thời cười đến rất vui vẻ. Tiểu duỗi tay một cái, đem Đông Phương Mặc từ bên trong kéo ra ngoài. Sư huynh, thu hoạch làm sao? Đông Phương Mặc hưng phấn đem cửu cung trạc mở ra. Quả thực để người không nghĩ tới. Đây là sư huynh nên được. Lộ Nhi cũng rất vui vẻ. Sư huynh mau mau trở về đi thôi. Lộ Nhi cũng phải đi. Người muốn hỏi đồ vật, Lộ Nhi không thể nói cho ngươi. Cái này Lộ Nhi tựa hồ có thể thấu hiểu được Đông Phương Mặc ý nghĩ. Một dạng, thế nhưng trong đôi mắt là một loại tinh khiết. Đông Phương Mặc liền mỉm cười gật gật đầu, đưa tay từ túi gấm bên trong bắt được một thanh hạt giống, hướng về phía Lộ Nhi đưa tới. Lộ Nhi, cái này ngươi cầm đi, gặp lại cái kia khó dây dưa người, ngươi cho bọn họ mấy hạt, khả năng tựu không làm khó dễ ngươi. Lộ Nhi nhưng cũng không có nhận lại đây, cười cợt, sư huynh không dùng như vậy, có mấy người ngươi cho, hắn nhưng mong muốn càng nhiều. Nếu như cái biện pháp này hữu dụng, ta sớm đã dùng. Một lời nói, để Đông Phương Mặc cũng như thể hồ quán đỉnh. Lộ Nhi tuổi còn nhỏ, nhưng nhìn so với hắn thông suốt. Bất quá Lộ Nhi cũng không cần như vậy tự ti. Thân ở dược viên bên trong, chuyên tâm tu luyện, thời gian dài, cũng sẽ có thu hoạch. Ngày sau tự ngươi không sẽ bị người khi dễ. Lộ Nhi nhớ rồi. Bất quá Lộ Nhi có thể hay không mời sư huynh hỗ trợ lưu ý một chuyện. Vừa nghe đến Đông Phương Mặc lời nói mới rồi, Lộ Nhi hơi hơi nghiêng đầu nhỏ, mang theo hơi xấu hổ mỉm cười nhìn Đông Phương Mặc. Lộ Nhi ngươi nói. Đông Phương Mặc thật lòng gật đầu nhìn Lộ Nhi. Nếu như là chính mình có thể làm được, hắn nhất định sẽ trợ giúp Lộ Nhi. Nói tới tu luyện, Lộ Nhi cần một loại gọi là trong mây lộ đồ vật. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng là một loại thảo dược. Chỉ có điều bởi vì hoa của nó đóa liền giống bị nâng lên một viên giọt xương, mới có danh tự như vậy. Sư huynh không cần hết sức đi tìm. Nếu như gặp được, thay ta thu thập đến là tốt rồi. Lộ Nhi tựa hồ đối với cái này trong mây lộ hết sức nóng bỏng. Như vậy yêu cầu nho nhỏ, Đông Phương Mặc đương nhiên sẽ không chối từ. Gật gật đầu, Lộ Nhi. Ta nhất định nhớ kỹ. Chỉ cần ta gặp được, nhất định cho ngươi thu thập đến. Nhìn thấy Đông Phương Mặc thống khoái như vậy đáp ứng rồi, Lộ Nhi cười vui vẻ. Cái kia Lộ Nhi trong này trước tiên đa tạ sư huynh. Sư huynh bảo trọng, Lộ Nhi cũng nên về rồi. Lộ Nhi vừa nói, một bên hướng về dược viên cửa chỉ. Trong tay có nhiều như vậy hạt giống, hắn tự nhiên cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này dược viên bên trong. Liền theo Lộ Nhi đi ra dược viên. Ở cửa vẫy tay từ biệt. Lần này, Đông Phương Mặc nhưng là đem hái tới tất cả này kim bối thảo hạt giống giấu ở cửu cung trạc bên trong, cố gắng giữ lên. Thứ hai ngày, Đông Phương Mặc thật sớm lên. Liền đi tới quảng trường trên. Chế thuốc bộ đương gia trưởng lão sạp hàng đã dọn lên. Thế nhưng đấu giá còn chưa có bắt đầu. Đông Phương Mặc chỉ có điều tìm một cách sạp hàng không xa bên trong góc đứng lại. Chờ cái kia một đối thủ chuỗi đấu giá. Chế thuốc trưởng lão những thứ đồ này, tuy nói không tính là bảo vật gì, thế nhưng mỗi loại cái gì cũng hữu ích ở tu luyện. Đối với một ít đệ tử cấp thấp tới nói, cũng quả thật có thể để người thấy thèm. Đặc biệt là như Đông Phương Mặc như vậy, nghĩ muốn làm lễ vật, càng là không thể thích hợp hơn. Rất nhiều nam đệ tử đến đấu giá, đều bất quá là nghĩ đòi nào đó cô gái vui vẻ. Hôm nay, vị này chế thuốc trưởng lão còn dẫn theo một cô gái đệ tử, là chuyên môn vì đấu giá mà tới. Canh giờ một đến, chế thuốc trưởng lão liền hướng về phía nữ đệ tử kia gật gật đầu. Này tên dung mạo xinh đẹp nữ đệ tử liền hắng giọng một cái. Các vị sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội, ta chế thuốc bộ hôm nay đấu giá vật phẩm đã toàn bộ trong này, mà chúng ta đồ cần chính là kim bối thảo hạt giống, không thể thương lượng, kính xin các vị chuẩn bị sẵn sàng. Không cần nhiều lời, tất cả mọi người gật gật đầu. Vào lúc này, vị nữ đệ tử này trước tiên thuận tay cầm lên một cái giá cả ở giữa vật phẩm, Sở Tiêu giá bắt đầu là 10 hạt kim bối thảo hạt giống. Trải qua vài lần đấu giá, bị một tên nam đệ tử lấy 14 hạt hạt giống thành giao. Đông Phương Mặc liền cảm thụ được, này kim bối thảo hạt giống xác thực khó có thể tìm kiếm. Tên nữ đệ tử này đợi nhiều như vậy vòng, chỉ tăng giá 4 hạt hạt giống, thực tại không nhiều. Hắn đối với chính mình này tràn đầy một túi hạt giống, càng là có lòng tin. Đông Phương Mặc cũng không nghĩ để người ta biết hắn cái này tân tiến đệ tử tự có cửu cung trạc. Thứ này là lấy sớm dùng một người bình thường túi gấm đem hạt giống đựng vào. Không nghĩ tới là tên nữ đệ tử này cầm lên món đồ thứ hai, chính là này một đối thủ chuỗi, đem chỗ tốt thuyết minh phía sau, liền từng cái đấu giá. Thế nhưng mọi người chú ý tới, này nữ đệ tử nói phải hiểu, đây là một đối thủ chuỗi, đề giá 20 hạt kim bối thảo hạt giống là một con giá tiền, mà này một đôi là cần 40 hạt. Thế nhưng đó cũng không phải nhất định phải mua một lần đi một đôi, có thể một con đến. Này một chiến kính để rất nhiều người mở rộng tầm mắt, rất nhiều người cho là một đối thủ chuỗi là 20 hạt. Không nghĩ tới một cái tay chuỗi chính là 20 hạt. Nhất thời, có rất nhiều nghĩ muốn đấu giá người, tại chỗ thu hồi đã chuẩn bị xong hạt giống. Tuy rằng tâm hạ không cam lòng, thế nhưng cũng không có nhiều hơn lời. Này cuối cùng giải thích quyền vẫn là ở chế thuốc trưởng lão trong tay. Đông Phương Mặc biết, vật này cũng gọi là tất cả mọi thứ bên trong cao quý nhất. Liền không có gấp nhấc tay. Là nghĩ nhìn những người khác một chút có hay không có mong muốn. Thật có thể nói là oan ra ngõ hẹp. Ngay vào lúc này, cái kia Đường Ngọc đột nhiên từ vừa đi đến rồi đám người ở giữa, trên mặt mang theo mỉm cười, mang theo mấy phần kiêu ngạo đưa tay nhấc lên. Cái kia đấu giá nữ đệ tử 10 phần cao hứng. Như vậy đắt giá đồ vật, nàng thật sợ không có người đấu giá mà lạnh tràng. Cố ý đem thứ tự xuất trận sớm, tự là muốn thừa dịp mọi người trong tay đều có mầm móng thời điểm, đưa nó đánh ra một cái giá tiền cao. Vị sư huynh này ra giá 20 hạt giống, còn có hay không có tăng giá? Nữ đệ tử cứ việc trong miệng là hỏi như thế, thế nhưng trong lòng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Chỉ là tùy ý vừa hỏi, người chung quanh cũng không khỏi liếc mắt nhìn về phía Đường Ngọc. Chỉ thấy Đường Ngọc tràn đầy tự tin. Bên người một vị nữ đệ tử cũng là mang theo nụ cười thỏa mãn đứng ở Đường Ngọc bên người. Hết sức hiển nhiên, này Đường Ngọc lần này ra tay hào phóng như vậy, là vì tên nữ đệ tử này. Không nghĩ tới, Đường Ngọc sư huynh lần này ngâm một cái đệ tử mới. Bất quá này nha đầu dài đến cũng thực không tồi. Một cái vòng ngoài nam đệ tử mang theo một luồng vị chua nói ra. Được rồi, người cũng đừng ăn ý vị. Người nếu như có Đường Ngọc sư huynh bản lĩnh, cũng có sư muội đầu hoài tống bão. Đường Ngọc sư huynh hoa tên ở bên ngoài, lẽ nào ngươi cho rằng những sư muội này thật sự không biết? Bên cạnh hắn một cái nam đệ tử tiếp lời, nhưng những câu nói này liền thành thục rất nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.